Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689. Chương 677. Daisy vs Captain Marvel. Daisy cùng Captain Marvel thực mau liền bay khỏi địa cầu, đáp xuống ở hỏa tinh mặt ngoài, màu đỏ cát bụi ập vào trước mặt, thật nhỏ cát sỏi đánh vào trên mặt. Hai người đều không có trả lao, mà là cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương, cẩn thận tôn trọng tiến công Daisy khi trước ra tay. Đỏ thẫm áo choàng đón gió run rẩy, thân thể như một đạo lưu quang nhanh chóng kéo vào hai người gian khoảng cách. Cho dù Captain Marvel phản ứng tốc độ mau người nhất đẳng, siêu cấp tốc độ càng là đem này một tính chất đặc biệt tăng mạnh gấp 10 lần. Bất quá nàng đối Daisy phỏng chừng không đủ, lần này căn bản không phản ứng lại đây, một chưởng đánh vào trên bụng nhỏ. Captain Marvel bị đánh bay vài trăm thước, tạp chặt đứt một tòa không đủ 20 mét gò đất mới tính ngừng thân hình, thực mau tốc độ A. Nàng đứng, dậy, nghiêng đầu phun ra một ngụm máu tươi. Nàng biết chính mình khinh địch, tự nhận chính mình số tuổi so Daisy lớn hơn nhiều, lại ở ngoại tinh một mình chiến đấu hơn 20 năm. Đối địa cầu đối Avenger cũng chỉ là tán thưởng, xa không đến nhận đồng nông nỗi. Nàng phía trước tâm thái có điểm siêu nhiên, đối địa cầu mọi người càng là một loại nhìn xuống thái độ. Hiện giờ Daisy một trưởng này đem nàng kiêu ngạo xóa sạch, nàng cũng bắt đầu nghiêm túc lên, chiến đấu muốn biết người biết ta. Daisy phía trước xem qua nàng cùng kinh công chiến đấu, quen thuộc nàng phương thức chiến đấu, mà nàng không hiểu biết Daisy, này liền thực có hại. Captain Marvel duỗi tay nắm lên bên cạnh một khối cự thạch, phỏng chừng có mười mấy tấn bộ dáng, cánh tay dùng sức, cách mấy trăm mễ không gian đối với Daisy ném mạnh đi ra ngoài. Cự thạch tốc độ lực lượng đã chuẩn bị, Daisy không có ngây ngốc đón đỡ, nàng rất khinh xảo mà thả người tránh né. Captain Marvel từ nàng động tác trung phán đoán ra không ít cơ sở số liệu, thực lực rất mạnh, càng nhiều nội dung liền không thể dựa quan trắc. Lần này Captain Marvel chuẩn bị đánh cận chiến, nàng một quyền oanh hướng Daisy ngực, này một quyền vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều chỉ dùng một nửa lực, rõ ràng còn ở thử giai đoạn. Daisy hơi hơi nghiêng người, eo vượt dùng sức, thân thể xoay tròn nửa chu, hữu quyền nằm ngang đánh ra, mục tiêu nhắm ngay nàng sườn mặt. Captain Marvel ngửa ra sau tránh né, đồng thời bay lên một chân đá vào Daisy cẳng chân thượng, thân thể một chút mất đi cân bằng. Daisy thuận thế một cái sườn lộn mèo kéo ra khoảng cách. Cái thứ hai hiệp Captain Marvel tiểu thắng nửa chiêu, người vô dụng toàn lực. Captain Marvel hỏi, đương nhiên, người đâu? Captain Marvel tránh mà không đáp, đem tóc vàng chát lên, đối nàng vẫy tay, ý bảo làm nàng tới công, ta đây liền không khách khí. Daisy xác thật không am hiểu phòng ngự, nàng liền thích tiến công. Đột nhiên dẫm đạp mặt đất, bàn chân trên mặt đất lưu lại một rõ ràng ấn ký. Người như một đạo tia chớp, không khí lực cản như là không tồn tại giống nhau. Giây lát gian liền tới rồi Captain Marvel phía sau. Bàn tay như đao, cắt về phía nàng sau cổ thật mau. Góc độ này thực xảo quyệt. Captain Marvel chỉ có thể xoay người dựng thẳng lên, cánh tay trái ngạnh giá tay nàng đao. Cánh tay lẫn nhau va chạm chấn đến nàng xương tay tê dại. Nàng biến chiêu tốc độ muốn so Daisy mau một đường. Hai tay bắt lấy Daisy thủ đoạn hướng tương phản ngược hướng vặn đi. Daisy thuận thế thân thể một cái, xoay tròn 360 độ. Từ Captain Marvel chính diện chuyển tới mặt bên, cũng trái lại bắt được cánh tay của nàng. Lực lượng tùy theo phát ra, Captain Marvel không thể không hấp thu nàng động năng. Cũng ngược hướng kíp nổ, oanh, một tiếng bạo vang. Daisy bị lực lượng của chính mình nổ bay mười mấy mét. Đang ở giữa không trung, nàng tay phải giơ lên. Một đạo kim sắc năng lượng cột sáng khí thế rộng rãi, mang theo không thể chống đỡ khí thế đánh hướng Captain Marvel. Thật lớn năng lượng ở hỏa tinh mặt đất lê ra một đạo thâm mương, năng lượng hấp thu cùng năng lượng bùng nổ lúc sau có một cái ngắn ngủi khoảng cách. Lúc này dị năng tế bào điều động không phải như vậy linh hoạt. Daisy nhạy bén phát hiện điểm này, Lần thứ hai đem Captain Marvel bước tới rồi một cái hiểm cảnh, ngươi thật là người địa cầu sao? Đối mặt có thể phá hủy bình thường loại nhỏ vũ trụ chiến hạm một kích. Captain Marvel lựa chọn phi hành tạm lánh, đương nàng bay đến khoảng cách mặt đất 200 mét trời cao. Sao? Phát hiện chính mình tầm nhìn không thấy Daisy tung tích. Trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Thân thể nhanh chóng vọt tới trước. Kéo ra khoảng cách sau mới xoay người phòng ngự. Ta là sinh hoạt ở địa cầu người địa cầu. Chiêu này xem ngươi có thể hấp thu sao? Daisy thuấn di đến nàng phía sau. Captain Marvel phản ứng lực xác thật cao đến dọa người. Chiến đấu trực giác cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng đủ phong phú. Nàng phản ứng lực cùng Daisy thuấn di cơ hồ chẳng phân biệt trước sau, đánh lén không thành liền sửa. Cường công, tả quyền nắm chặt, dị năng điều động đến mức tận cùng. Đối với đối phương vị trí không gian mãnh tạp một quyền, vô dụng các loại vũ khí. Vô dụng lượng tử bao cổ tay, cũng không dùng lực lượng đá quý. Này một quyền chỉ có Daisy lực lượng của chính mình. Giao thủ mấy chiêu nàng liền tin tưởng tràn đầy. Nàng thuộc tính toàn phương vị đè ép ngạc nhiên bác gái một đầu, mãnh liệt tự tin làm nàng này một. Quyền càng là giống như thần trợ. Tự thân lực lượng chưa bao giờ có phát huy đến tốt như vậy quá, phạm vi mấy ngàn mét không khí đều bị chấn vỡ. Trước kia chấn động như là tạp pha lê. Lần này lực lượng thu phóng tự nhiên. Liền không khí đều bị nàng chấn thành bột phấn, cường đại đánh sâu vào như là tại chỗ kíp nổ một quả. Đạn hạt nhân, thật lớn khí lãng cuốn lên vô số tế xa nhằm phía bốn phương tám hướng, ngạc nhiên bác gái thiếu chút. Nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Này nhất chiêu bao phủ phạm vi quá lớn. Nàng căn bản trốn không thoát. Thẳng có thể đón đỡ, lưỡng đạo mày kiếm hơi hơi dựng thẳng lên. Hai tay mở ra, như là ở vây quanh thứ gì. Vô số không thể thấy năng lượng bị thân thể của nàng hấp thu. Lúc sau xoay cái cong. Lại ngược hướng ném đi ra ngoài, Daisy đã sớm đề phòng bác gái cái này Marvel bản vật đổi sao rời. Năng lực, chính mình ngạnh ăn chính mình cường trấn. Vẫn là thôi đi, nàng đối bác gái không có hứng thú. Nhân ra là Spider-Woman ái nhân. Nàng cũng không chuẩn bị hạt liêu, vòng nửa vòng. Tiếp tục đánh cận chiến, ngạc nhiên bác gái cũng không có một lần bài xuất sở hữu chấn động năng. Lượng. Hấp thu năng lượng cùng phóng thích năng lượng là có nhất định hạn độ. Đơn vị thời gian nội sẽ không vượt qua nào đó cao điểm. Nàng liên tục phóng thích 3 lần. Cuối cùng đem cái này kỳ quái năng lực hoàn toàn bài xuất bên ngoài cơ thể. Daisy là cái dã chiêu số. Bất quá trải qua lão máy đọc lại huấn luyện mấy ngày. Hiện tại chiến đấu lên cũng coi như là ra dáng ra hình. Thoạt nhìn còn rất có kỹ xảo, Captain Marvel liền không có cái này đãi ngộ. Nước Mỹ không quân nhưng không dạy qua nàng dùng như thế nào mấy trăm tấn lực lượng tác chiến. Kree nhân thân thể tố chất cùng người địa cầu không sai biệt lắm. Công nghệ cao văn minh bản thân liền không coi trọng cận chiến. Một phát súng năng lượng giải quyết không được địch nhân vậy tới hai phát. Phục dịch nhiều năm cũng không có học được nhiều ít năng lực ứng dụng. Nàng kinh nghiệm chiến đấu cơ bản đều là dựa vào chính mình thiên phú tổng kết ra tới, kỹ xảo khẳng. Định cũng có thể so lão máy đọc lại dung hợp địa cầu sở hữu võ kỹ với một thân tài nghệ liền kém một đoạn. Chiến đấu 2 phút sau, nàng liền phát hiện chính mình trừ bỏ cơ sở thuộc tính toàn diện hạ xuống hạ phong sau. Kỹ xảo cũng không đủ khả năng, cái này tuổi trẻ SHILD cục trưởng ngoài ý muốn đến lợi hại. 2. Người ở cát bay đá chạy hỏa tinh đánh 10 phút. Cuối cùng Daisy lấy nhiệt xạ tiến chống lại Captain Marvel năng lượng đánh sâu vào mà tuyên bố. Ngang tay, thực tế tình huống như thế nào hai người trong lòng đều hiểu rõ. Daisy cũng muốn vì cái này lớn tuổi thừa nữ chừa chút mặt mũi. Hết chương.